khom lưng, chương 18, nước mắt mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 18, nước mắt mỹ nhân chuyển ngữ Tiêu Uy Uy Thanh. Biên tập Tiểu Sen Thu viên ngang tanh. Còn phòng tắm còn lại hai người ngọn nến trên giá lặng lẽ cháy tỏa ánh sáng vàng ấm áp, hơi nước như sương mù ngưng động ngăn cách giữa hai người. Giữa lớp mo âm trầm phiêu đãng ấy, hắn cứ nhìn chằm chằm Kiều bên trong bồn tắm, không áp lực mà quỷ dị. Nước trong bồn tắm vẫn nóng như cũ, mà 3 gram nhiều. Nếu ngâm mình trong đó thấy lạnh, cổ của nàng bị làn tóc ướt dính vào, cái lạnh trong không khí dường như theo sợi tóc thấm vào da thịt, bải vai và vùng ngực lộ trên mặt nước từ từ nổi da gà, thậm chí, ngay cả đầu ngực dưới nước như cũng cảm nhận được cái N lạnh đang dần lan xuống, lặng lẽ đứng thẳng. Ten gông tanh cam nàng khẽ rụt người xuống một chút, chỉ để hai bả vai của mình lộ ra trên mặt nước, nhưng thân thể vừa động một chút, nam nhân kia lại bước tới, chỉ vài bước đã tới trước bồn tắm. Bùm, một tiếng, hai tay đánh mạnh, cũng tựa như mặt nước chống hai bên bồn tắm, á york dao động. Cúi người xuống, nhìn bốn thẳng ảo mắt nàng, dùng tiếng nói như tận lực kìm nén cơn giật, nghiến răng nghiến lợi gắn từng chữ. Vì thiếu nàng, dưới chân tường thành thạch ấp chôn bao nhiêu tướng sĩ của ta, nàng biết không? Tung hoành vô địch như Ngụy Lương cũng thiếu chút nữa bỏ mạng. Vậy mà nàng dám lẳng lơ, giấu ta tư tình với Lưu Diễm Viên con tinh. Còn bả vai Tiểu Kiều hơi run lên, tim đập liên hồi. Quả nhiên, hắn đã biết chuyện này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hắn cứ vậy cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người bị thu lại quá gần, thậm chí nàng còn cảm giác được hơi lạnh phả ra mặt hắn. Mặt nàng và dính hơi nước, có giọt nước mi, rơi lau dần rơi xuống hàng lông mi, cũng không dám cuống quýt lùi về sau, mãi tới khi chạm tới vách thùng mới ngừng lại, ngửa mặt nhìn hắn nói. Có thể cho tiếp đi ra, mặc y phục chỉnh tề rồi giải thích cho chàng được không? Ngụy Thiệu nhìn chăm chú vào mắt nàng giây lát, tầm hai gò má ửng hồng vì hơi nước đi, mắt nhìn theo tầm xuống, vô cùng ngạo mạn liếc về phía đường cong bộ ngực đang phập phồng trong nước của nàng. Tiểu Kiều theo tầm mắt hắn nhìn á xuống, vội vàng cuộn người trong nước, chỉ lộ ra đoạn cổ. Ngụy Thiệu thấy thế, nhếch vẻ mặt mỉa mai. Nàng nữa, đứng người phất tay áo rời đi, môi hơi không nhìn người, xoay bên ngoài vang lên tiếng nói của như rít qua kẽ răng. Hai tay Tiểu Kiều bám lấy vách thùng, từ trong nước đứng lên, từng giọt nước tí tách rơi trên làn da nõn nà của nàng. Làn da ấm áp đột nhiên lộ trong không khí, lập tức nổi hết da gà, nàng run lên, chân cũng nhũn ra, đang run rẩy dùng cả tay chân leo ra khỏi bồn tắm thì Xuân Nương vội vàng chạy đến, đỡ nàng bước ra. Công tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com Tiểu Kiều qua loa lau mái tóc ướt nhẹp, còn Xuân Nương lau người cho nàng, giúp nàng mặc quần áo. 99 ngón tay bà chạm vào da Tiểu Kiều, có thể cảm giác được cái lạnh như nước. Nữ quân, nam quân giận lắm, hay là cứ để tỳ nữ đi theo người. Vạt áo Xuân Nương cúi đầu cho nàng, tay run nhẹ nhẹ thắt lại vài lần mới được. Tiểu Kiều, đừng lo phó lực, bà đi đi, Xuân Nương chần chừ một lát, sau cùng nói nhỏ vào tai nàng. Vậy thì tỳ sẽ ở bên ngoài cửa, cũng sẽ chú ý động tĩnh trong phòng. Nếu như có gì không ổn, tỳ sẽ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ké vào tai bà cho ta có thể ứng. Tiểu Kiều cúi đầu kiểm tra lại y phục lần nữa, không kiến thấy gì bất thường, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu, đi ra ngoài. Xuân Nương cũng đi theo nàng, lo lắng nhìn khuôn mặt âm trầm Ngụy Thiệu cung kính khom, sau đó bước ra ngoài, khép cửa lại. Bả vai Ngụy Phu hơi giật giật, chàng có thể cho thiếp gọi ít A Bi là phu quân chứ? Thiếp biết chàng đang tức giận, cũng biết chàng muốn nghe thiếp giải thích. Nhàng Tiểu Kiều mở miệng nói trước, đi vài bước về phía hắn, sau cùng dừng lại ở vị trí cách hắn một cái giá nến, nhìn thẳng ánh mắt hắn, giọng nói u ý còn nghe ra một chút câu khẩn, lưu ý còn N khoảng cách giữa hai người cũng vừa khéo, cách xa vài cánh tay. Vừa không quá xa mà cũng không quá gần đến mức khiến người ta khó chịu. Ngụy Thiệu ban đầu còn khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, sắc mặt xanh mét như cũ. Thiếp nghĩ chắc rồi, ngày ấy ở tập ban đầu người bắt thiếp đi không mà là Thế Tử Lang gia. Tiểu Kiều nói tiếp. Trong dịch đình cho giớ là chấn thua lát, con hàng Ngụy Thiệu hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói. Hắn bám theo cả đoạn đường dài, đúng là tình chàng ý thiếp, tình cảm hai người còn vững hơn sắt đá ấy nhỉ. Vừa nãy chàng vào chất vấn thiếp, thiếp nghĩ chàng đã hiểu lầm rồi. Thiếp cùng với Lưu Thế Tử quả thật lúc trước từng có hôn ước, nhưng đã mấy năm không thấy mặt, càng chưa từng liên lạc với nhau. Đầu năm bá phụ thiếp mừng thọ, không quản vạn dặm tới nhà, nhưng khi ấy thiếp và hắn thiếp là sự hiện bắt xuất bất ngờ tuyệt đối, này hắn bỗng thiếp đi, thiếp không phải lời là thật, nếu như có đôi lời trái lương tâm thì ông trời chừng cao sổ hẹn nước với hắn. Những phạt, giọng nói của nàng không nhanh không chậm, nói xong liền nhìn thẳng Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu cũng nhìn chăm chăm nàng. Hai người nhìn nhau trong giây thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com ánh mắt của hắn vẫn hung dữ như cũ, mà ánh mắt của nàng lại vô cùng thản nhiên, chẳng hề né tránh. Dần dần khuôn mặt lạnh như đóng băng của hắn rốt cuộc cũng dịu đi. Tiểu Kiều vừa thả lỏng một chút lại nghe hắn lạnh lùng nói. Vậy mà ta lại nghe thấy tên thế tử kia hồi niên thiếu phải ở nhà họ Kiều tị tạn một thời gian. Hai người sớm chiều ở chung, tình tương duyệt lại sớm có để mọi nguy được ước, cần gì phải khó coi tới mức này. Ta đâu phải không lấy tử, sao phải cưới một nữ tử không chính chuyên vào cửa Ngụy gia. Kiều gia dám nhục nhã ta như vậy, coi ta là cái gì? Phu quân, chàng lại hiểu nhầm rồi. Tiểu Kiều nhìn chăm chú vào hắn, nói. Ông chủ nhà, thiếp không phủ nhận quả thật thuyên ngang tanh. Con thiếp và Lưu Thế Tử đã quen biết từ lâu. Con người không phải cỏ cây, quen nhau lâu ngày, sao có thể thờ ơ, nhưng chuyện của thiếp và Thế Tử đã là quá khứ. Vừa cũng nói với chàng, hai năm đã lớn hơn, lại càng hắn. Còn hai nhà thiếp gờ không thân với Kiều, hiện giờ chàng và thiếp đều rõ thể nói được gì. Ai mạnh ai rằng, Kiều thiếp muốn nhờ sức chàng, nên mới lấy hôn nhân để bày tỏ thành ý, sao dám nhục nhã Ngụy gia. Thiếp nghe theo lời trưởng bối quyết ý gả cho chàng, sao có thể một lòng hai ý, thiếp một thân thanh bạch chỉ một lòng chuyên nhất bước vào cửa Ngụy gia tâm sáng như nhật nguyệt. VNS, cái miệng đúng là biết ăn biết nói. Tất cả đã tạ cai. Sắc mặt của rau no cam Ngụy Thiệu vẫn lạnh lùng như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thẹn với lương tâm, từ lúc ta cứu nàng từ thạch ấp về, đến nay đã bao nhiêu ngày rồi, sao nàng vẫn giấu giếm không nói sự thật ta? Chấm, đêm chàng chiếm được thạch ấp từng đến gặp thiếp, lúc ấy thiếp nghĩ trong lòng, chỉ cần hỏi chuyện thiếp bị bét in thiệp sẽ lập tức nói sự thật cho, nhưng khi đó hàng không nói nửa câu, mở miệng chỉ bảo thiếp dưỡng thương cho tốt, tạm thời không cần đi phương Bắc vội, nói xong chàng lại vội vã đi luôn, thiếp còn có cơ hội mở miệng sao? Tình cảnh lúc ấy, chắc chàng vẫn nhớ, Ngụy Thiệu hừ một tiếng, lúc về thì sao, sao đến nay nàng vẫn không nói? Thu viên ngang tanh, com, phu quân, tiếp theo chàng về mấy ngày qua đều ở trong lầu xạ dương, không bước ra ngoài nửa bước. Chàng lại bận rộn, từ khi trở về thiếp và chàng không chạm mặt nhau lần nào. Bây giờ mới là lần đầu tiên chàng, thiếp có thể gặp, biết chàng không thích cho dù thiếp muốn, làm sao có hội và dũng khí chủ động đi tìm chàng để nói chuyện này chứ. Sắc mặt Ngụy Thiệu hơi dịu lại, Tiểu Kiều cũng trầm mặc. Rũ mắt xuống, một lát sau, hàng lông mi hơi run rẩy, lại lén nhìn lên, liếc hắn một cái rất nhanh, nhưng lại đụng vào ánh mắt hắn. Hắn đang nhíu mày nhìn mình, thật ra vừa nãy thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com sen chờ thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com nàng liếc mắt về hướng cửa, giọng nói lớn hơn. Thiếp đang nói chuyện này với Xuân Nương. Thiếp muốn cho chàng biết, lại sợ chàng không tin, như thiếp đã nói rồi, nếu lỡ chọc giận khiến chàng nghi ngờ, thì dù có trăm cái miệng thiếp cũng chẳng thể bào chữa. Không ngờ lại khéo như vừa lúc phu quân hùng hổ vấn. Tiếng nói của nhỏ dần, sau đó im lặng ánh lộ ra tia ấm ức, nhìn nhẹ nhàng ánh môi đỏ mọng, từ từ di cúi đầu đứng trước mặt như con hươu nhỏ ngoan hắn, ngoãn. Một lúc sau, sắc mặt Ngụy Thiệu dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn u ám. Những gì nàng nói, là sự thật. Tiểu Kiều từ từ ngẩng mặt lên, đối diện với hắn. Nth, thiếp biết trong lòng chàng không ưng thiếp, thành thân với thiếp cũng không phải ý muốn của chàng, có lẽ chàng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện lấy thiếp. Lại không như thế, rời vào cửa nhà phu ốp nhưng nhà bước một liền không nghĩ tới chuyện đầu trở về. Trở thành thê tử của chàng, đương nhiên thiếp tự có bản thân. Cầu nghiêm khắc với chất, y chỉ là có một số chuyện thật sự một nữ nhi yếu đuối như thiếp chẳng thể nào xoay sở. Bất chắc lần này cũng không phải điều thiếp mong muốn, nhưng thiếp có thể làm gì đây? Việc làm của Lưu Thế Tử mặc dù là không đúng, nhưng lại xuất phát từ việc on tê không dứt chuyện xưa, thiếp vẫn phải giữ lễ với hắn, còn khi rơi vào tay gã Trần Thụy kia giống như rơi vào hang sói, để tránh bị làm nhục, việc thiếp có thể làm chỉ là cố gắng tự vệ, kéo dài được lúc nào hay lúc đấy mà thôi. Nàng ngừng một chút, giọng nói trở nên đau thương. Lúc đó thiếp rất tuyệt vọng, biết có ai thương tình. Mà cuối cùng chàng tới kịp, thiệp cũng coi như thoát chàng khỏi nạn. Nhưng như vì thế mà hao tổn tướng sĩ, đúng là lỗi của thiếp. Đó Vi Hi chẳng biết Ngụy Thiệu thế nào, có lẽ hắn biết ban đầu mình bị Lưu Diễm bắt đi nên mới nổi giận đùng đùng xông vào gây khó dễ. Tiểu Kiều đưa ra đủ lý lẽ, cũng chỉ là lá mặt lá trái, muốn đánh tan nghi ngờ của hắn, để sau này mình đỡ khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khi nói xong lại nhớ đến cảm giác sợ hãi bất lực khi ấy, nhớ tới sự đau đớn bị lửa nến đốt cháy da thịt khi tự cứu lấy mình, trước mắt lại hiện ra ngày mình y xuất giá, phụ mẫu tìm mọi cách níu kéo, mũi đau xót, viền mắt đỏ lên. Chàng lấy thiếp chỉ vì miệt cưỡng, nếu như thật không tin, bây giờ lại. P làm liên lụy đến tướng sĩ cô cần đuổi được, vậy chàng chỉ về Duyệt Châu là NNT thu viên ngang tanh. Còn cuối cùng nàng gắng gượng lắm mới nói ra được, có thể nhìn thấy, mặc dù đã cô nén, cắn chặt môi dưới, cánh môi như hoa đã bị cắn đến trắng bệch, nhưng sau cùng, một giọt nước mắt vẫn không nghe lời tràn bờ mi, dọc theo má thơm rơi xuống. Thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.